xưa về chưa. Nếu ngày chẳng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang vào tâm tư còn không giữ trong tim được không.

trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biến mặn trên môi. Và

mặn nồng đôi có đôi. Tôi yêu mây chiều ven hồ Hương dù liễu, sóng vỗ Long Biên. Tôi yêu con đò trên dòng Hương lững lờ, trao niềm thương nhớ xuôi miền Nam nắng mưa. Bài ca thương mến tôi viết còn dài, dài theo năm tháng gửi gắm vào đời, để cho muôn thế hệ sau nhớ tôi không tắt trên môi người đời cùng niềm yêu với tôi, để cho muôn thế hệ sau nhớ tôi không tắt trên môi người đời cùng niềm yêu với thoi đưa tuổi thơ còn đâu nữa.

lại sông Hương, thăm người thương, thăm phố phường, thăm Huế buồn vắng nghe tiếng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.